Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc này Thẩm Kỳ Nhiên có thể nhìn thấy, cậu sẽ nhận ra lưỡi của thiếu niên vươn ra đã không thể dùng lưỡi người để hình dung nữa. Nó giống như một xúc tu thon dài, tiết ra chất lỏng lặng lẽ thấm qua lỗ chân lông, ngấm vào máu Thẩm Kỳ Nhiên. Quá trình này chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại cảm thấy dài như một năm. Khi Hạ Thư Duẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên dù không cử động, nhưng ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, gã không khỏi nở nụ cười. Đừng lo lắng, tôi chỉ cho cậu một chút thứ để cậu trở nên vui vẻ thôi. Gã hiển nhiên đang có tâm trạng tốt, thậm chí còn kiên nhẫn giải thích. Tôi cần cậu có thể chấp nhận tôi nhanh hơn. Gã thản nhiên lau đi chất nhầy ở khóe miệng, gã bắt đầu cởi cúc áo trên của Thẩm Kỳ Nhiên, đồng thời tay gã phủ lên làn da lộ ra của Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên, dù Thẩm Kỳ Nhiên hai đời đều là một, sử nam, chính hiệu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không hiểu đối phương đang định làm gì, bởi vì quá rõ ràng. Tay đối phương đặc biệt chăm sóc một số bộ phận, rõ ràng là muốn nhanh chóng ca, CSTH. CS cảm giác của cậu, khi đối phương cởi hết cúc áo, Thẩm Kỳ Nhiên kinh hãi đến mức toàn thân lạnh đi. Cậu rất muốn giãy giụa thoát đi, nhưng bất lực vì căn bản không thể cử động, mà cơ thể cậu đã nóng lên, những nơi bị VTV, đặc biệt trở nên bỏng rát. Không phải chỉ là nhiệt độ cơ thể, mà là một kiểu khô nóng, bỏng rát về mặt tâm lý. Hơi thở cậu không kìm được mà dồn dập, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Hạ Thư Duẫn nhớn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên, mẫn cảm đến vậy sao? Nếu không phải biết đối phương đã kết hôn, gã có thể nghĩ Thẩm Kỳ Nhiên chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng phản ứng nhạy cảm như vậy cũng rất tốt, càng thuận tiện cho gã hành sự. Thẩm Kỳ Nhiên bị đẩy ngã lên giường, cảm giác lạnh lẽo ở lưng khiến cậu rất thoải mái, theo bản năng liền nhích người, và cũng vì vậy cậu đột nhiên phát hiện mình lại có thể cử động một cách tự nhiên, cần phải nhanh chóng chạy trốn. Ngay lập tức, thế nhưng khi tay Hạ Thư Duẫn ấn lên ngực cậu, ý nghĩ chạy trốn trong đầu Thẩm Kỳ Nhiên lập tức tan biến. Đây là một cảm giác rất tuyệt vọng, ý thức cậu thì tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không cách nào kháng cự. Khao khát tan chảy trong máu dường như biến thành một cơn thủy triều mạnh mẽ, từng đợt công kích ý chí cậu. Trán cậu đột nhiên truyền đến một chút lạnh lẽo, Hạ Thư Duẫn lại một lần nữa đặt ngón tay lên trán cậu, như thể đang thử và tìm kiếm điều gì đó. Lần thử này hiển nhiên cũng hoàn toàn không thành công. Gã chợt một tiếng bắt đầu CTHTL âng của Thẩm Kỳ Nhiên, một tiếng oanh vang lên, căn phòng này lại một lần nữa rung chuyển, mức độ dữ dội hơn hẳn lần trước. Hoàng hôn ngoài cửa sổ nhanh chóng tối sầm, không trung bên ngoài trong tích tắc biến thành màn đêm u ám chết chóc. Hạ Thư Duẫn chợt đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc gã đang nhìn chằm chằm, màn đêm nhanh chóng lại nhường chỗ cho buổi sáng sớm. Trên đường chân trời xa xôi, một vệt sáng chói mắt bừng lên. Sắc mặt gã thay đổi, gã nhận ra dự đoán của mình đã sai lầm. Người đang nhanh chóng xé nát không gian mê cung này không phải là tên vệ sĩ ngầm kia, mà là một sự tồn tại đáng sợ hơn. Dự cảm nguy hiểm mãnh liệt khiến Hạ Thư Duẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt dữ tợn, trong mắt hiện lên vô số đường máu điên cuồng dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đột nhiên lùi lại phía sau, bức tường bên cạnh đột nhiên vặn vẹo và tan chảy, giống như một đầm lầy sôi sục, trong khoảnh khắc đã nuốt chửng thân ảnh gã. Gần như cùng lúc, Hạ Thư Duẫn biến mất, một người đàn ông xuất hiện trong phòng. Thiệu Hành sắc mặt u ám nhìn chằm chằm bức tường đã khôi phục bình thường. Với năng lực của hắn, nếu trực tiếp đuổi theo, chưa chắc đã không bắt được kẻ đó. Nhưng so với điều này, hắn lo lắng hơn về tình hình của Thẩm Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên, người trên giường quay lưng về phía này, thân mình cuộn tròn lại. Thiệu Hành vốn nghĩ là Hạ Thư Duẫn đã gây ra sự tra tấn tinh thần lực cho cậu. Nhưng khi lật người cậu lại, Thiệu Hành lập tức sững sờ. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, là sự phẫn nộ tột cùng chưa từng có. Nhìn trạng thái hiện tại của Thẩm Kỳ Nhiên, những gì vừa xảy ra không cần nói cũng biết. Cảm xúc cuồng nộ và thô bạo dâng trào trong lòng, Thiệu Hành vươn tay giúp đối phương chỉnh lại quần áo mà tay vẫn không ngừng run rẩy. Hắn hận không thể lập tức xé nát không gian này, bắt Hạ Thư Duẫn trở về để băm vằm. Dù trong lòng dâng lên đủ loại ý nghĩ khủng khiếp và bạo ngược, hành động của Thiệu Hành lại dịu dàng và cẩn thận hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng dùng tinh thần lực ôm Thẩm Kỳ Nhiên vào lòng, cẩn thận xem xét tình hình của cậu. Phát hiện đối phương tuy phần trên lộn xộn, nhưng quần áo phần dưới còn khá nguyên vẹn, Thiệu Hành trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Chỉ là nhìn ánh mắt mơ màng, da thịt ửng hồng của cậu hẳn là đã bị hạ thuốc. Thuốc K, CSD, C thông thường sẽ không có hiệu quả nhanh đến vậy, chỉ có loại thuốc liên quan đến tinh thần lực mới có hiệu quả như thế. Thiệu Hành kéo tay Thẩm Kỳ Nhiên, muốn thăm dò xem tình hình hiện tại của cậu ấy. Không ngờ người vừa nãy còn yếu ớt, không xương cốt, gần như nằm liệt trên người hắn, đột nhiên dùng sức nắm chặt tay hắn, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Thiệu Hành, đôi môi mềm mại của Thẩm Kỳ Nhiên dán lên má hắn. Cách chương.